Nhà Lao Chi Vương, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đang là mùa đông lạnh giá, nhưng mỗi người đều mặc quần áo không quá cồng kềnh, cả người chỉ mặc duy nhất một màu đen, bên trong là một áo lông cổ lọ cao màu đen, thứ duy nhất không giống về màu sắc có lẽ là thanh đao trên tay bọn họ. Một người cầm đao thể hiện dũng khí, 10 người cầm đao là khí phách, 100 người cầm đao là sự ngang ngược, nhưng 1000 người cầm đao thể hiện khí thế dũng mãnh. Ánh mắt lạnh lẽo lấp lánh lóe lên trên đường phố lúc nửa đêm, dường như ngay cả những vì sao trong đêm đó cũng không thể so sánh kịp. Đây là trong lịch sử giới hắc đạo Nhật Bản, hai thế giới ngầm ó Nhật Bản là Yamaguchi. Kumi và Inagawa lần đầu hợp lực lại với nhau, có thể cũng là lần hợp lúc cuối cùng để đối phó kẻ thù chung Tiêu Chấn Long và binh đoàn của Tiêu Chấn Long. Đã gần một tháng hai thủ lĩnh cầm đầu hai xã hội đen lớn hòa giải và thương lượng, cuối cùng hai xã hội đen lớn cũng tạm thời bỏ đi thù hận quá khứ, hợp lực đối phó Tiêu Chấn Long. Hai xã hội đen lớn mỗi bên tập hợp được 3.000 quân, tổng cộng 6.000 người bao vây Tiêu Chấn Long. Với sự đồng ý ngầm của chính phủ Nhật Bản, binh đoàn Tiêu Chấn Long trong phạm vi 10 cây số quanh khách sạn bị hạn chế thi hành giới nghiêm. Đối với quy tắc bên ngoài, chính phủ Nhật Bản phát hiện chất phóng xạ hóa học thì thời hạn giới nghiêm là 10 ngày. Đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản can thiệp vào cuộc chiến của xã hội đen lớn xuyên biên giới. Chính sách của chính phủ Nhật Bản đối với xã hội đen lớn tuy không khích lệ, không phát chiến nhưng cũng không tiêu diệt. Trừ khi có một cuộc tranh đấu lớn giữa xã hội đen lớn gây thương vong hay xã hội đen lớn có liên quan đến một nhóm tội phạm lớn, nếu không chính phủ Nhật Bản sẽ không chủ động can thiệp vào xã hội đen lớn Nhật Bản. Nhưng lần này là ngoại lệ, nếu như sự tồn tại của Tiêu Chấn Long không tác động quan trọng đến quá trình bầu cử của chính phủ Đài Loan, thì chính phủ Nhật Bản sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến của xã hội đen lớn. Tất cả là do chính phủ cầm quyền Quốc dân đảng Đài Loan đến Nhật Bản thiết lập quan hệ hợp tác. Tốt đẹp, chính phủ Nhật Bản đã thu được khoản lợi ích khổng lồ từ chính phủ cầm quyền Quốc dân đảng. Biểu hiện lợi ích ở đấy không chỉ là tiền bạc mà quan trọng hơn đó là tiền đề để tối đa hóa lợi ích của quốc gia Nhật Bản. Việc Nhật Bản hợp tác với Đài Loan ảnh hưởng gián tiếp đến mối quan hệ với Trung Quốc. Đây là mối quan hệ vô cùng tế nhị khiến chính phủ Nhật Bản rất quan tâm đến sự thay đổi chính trị của chính phủ Đài Loan. Vì sự thúc đẩy lợi ích quốc gia, nên lần này chính phủ Nhật Bản đã mạo hiểm, sau lưng người dân Nhật Bản đã bí mật lén kế hoạch cùng với hai xã hội đen lớn truy sát hành tung của Tiêu Chấn Long. Chính phủ Nhật Bản hy vọng qua việc truy sát lần này sẽ đạt được hai mục tiêu, thứ nhất là loại bỏ được Tiêu Chấn Long để mở đường cho cuộc bầu cử sắp tới của Đài Loan, thứ hai là nhân cơ hội làm suy yếu sức mạnh của hai xã hội ổ đen lớn Yamaguchi, Kumi và Inagawa, cho nên lần này dưới sự chỉ đạo của chính phủ Nhật Bản, hai xã hội đen lớn cùng lúc tham gia vào việc truy sát hành tung của Tiêu Chấn Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chính phủ Nhật Bản, tiêu diệt Tiêu Chấn Long là điều nhất định phải làm, nếu như hai xã hội đen lớn không có cách nào bắt giữ Tiêu Chấn Long, thì chính phủ Nhật Bản sẽ suy nghĩ đến việc sử dụng lực lượng vũ trang quốc gia để tiêu diệt Tiêu Chấn Long tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản tin rằng binh đoàn của Tiêu Chấn Long dù có hùng mạnh đến đâu cũng không để đối đầu với lực lượng vũ trang của Nhật Bản. Đây là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng có rất nhiều chuyện trên thế giới này, không đến lúc xảy ra thì không ai biết mọi thứ sẽ phát triển ra như thế nào. Lúc này thủ lĩnh của hai xã hội đứng nhìn về khách sạn vô cùng yên tĩnh cách đó không xa đang bàn bạc chuyện gì đó, bởi vì khách sạn trước mặt lúc này quá kỳ lạ. Toàn bộ khách sạn tối đen như mực, không có một chút ánh sáng, một bóng người cũng không thấy. Nếu như không phải quan sát lâu như vậy, chắc chắn rằng Tiêu Chấn Long và những người khác đang ở bên trong, thì tất cả mọi người đều cho rằng khách sạn trước mặt không một bóng người. Để thuận tiện cho công việc, tất cả những người ở gần khách sạn đều được sơ tán, vì vậy xung quanh khách sạn không còn một hộ dân cũng như không còn cửa hàng nào, giống như một thành phố chết vậy. Bên ngoài khách sạn phạm vi bán kính 2 cây số là 6.000 người, bao vây khách sạn như nước chảy không thông, người đi không qua. Đường phố trước và sau khách sạn đều chật kín người của hai băng đảng. Lần này những người được cử đi đều là những người giỏi do hai xã hội đen lớn tuyển chọn, mạnh hơn rất nhiều lần so với nhóm người truy sát Tiêu Chấn Long đêm hôm đó tại đền Yasukuni. Có chắc bọn chúng đang ở bên trong, chưa chạy trốn. Thủ lĩnh Yamaguchi, Kumi ánh mắt nghi ngờ hỏi cấp dưới bên cạnh. Đúng vậy, chúng tôi đã theo dõi hơn 10 ngày rồi, chắc chắn bọn chúng vẫn chưa rời khỏi khách sạn. Tên cấp dưới cung kính trả lời. Thủ tĩnh Yamaguchi, Kumi gật nhẹ đầu, vẫy tay về phía một vài người ở phía sau. Các người tiếp tục thám dò, thấy ai thì phát tín hiệu. Rõ, Bốn người cầm eo con mèo trên tay cẩn thận từng chút tiến về phía cửa lớn khách sạn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bóng dáng bốn người trong nháy mắt bước vào sảnh lớn của khách sạn, khi cánh cửa lớn đóng lại thì mọi thứ lại trở nên nhèn lặng. Một phút trôi qua, trong khách sạn không có một âm thanh nào phát ra. Đã 3 phút trôi qua, cả khách sạn yên tĩnh không tiếng động. 10 phút trôi qua, đại ca của Yamaguchi, Kumi có chút mất bình tĩnh, phất tay ra lệnh cho bốn người đi vào bên trong khách sạn. Với sự đi trước của bốn người vừa rồi, bốn người lần này càng cẩn thận từng bước đi về phía sảnh lớn khách sạn. Bốn người bước vào sảnh lớn khách sạn, nhìn xung quanh trái phải cũng không có động tĩnh gì, chứ đừng nói đến một bóng người. Lúc này, một người trong bốn người con ngươi đột nhiên giãn ra, chỉ tay về phía cánh cửa lớn phòng tập judo của khách sạn. 3 người còn lại theo hướng ngón tay chỉ phát hiện một người nằm ở khe hở trên sàn ở cửa lớn. 4 người đưa mắt nhìn nhau khi thấy cảnh tượng này, suy nghĩ có bước qua hay là không bước qua. Kẻ đầu tiên phát hiện nặng nề gật đầu, 3 người đi theo phía sau bước về phía cánh cửa. Khi đến gần cửa đấy, cửa ra phát hiện 4 người lúc nãy vào, cả 4 người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này khiến cả 4 người đều sững sờ, chỉ thấy 4 người đứng ngay ngắn ở hành lang đeo 4 chiếc khăn che mặt, nhóm 4 người 2 tay đế sau lưng, mắt không liếc ngang dọc, ai cũng thân cao vạm vỡ, mạnh mẽ. Sát khí tỏa ra từ nhóm 4 người dọa cho 4 người khiếp sợ, nếu như không phải nhìn thấy con mắt sáng như trăng của họ thì 4 người nhất định sẽ coi nhóm 4 người này là tượng điêu khắc của khách sạn. 3 người còn lại tiến lên chạm vào nhóm 4 người nằm vô hồn trên sàn, đầu của một trong số đó dường như bị vặn đầu trực tiếp, cái đầu lắc lư ở một góc khó tin trên cổ, khóe miệng vẫn còn chảy máu. Một trong 4 người phản ứng lại, chỉ muốn hét lên một tiếng thật to. Vừa định mở miệng đã bị một bàn tay to lớn bịt miệng lại, chỉ nghe tiếng bẻ gãy cố một tiếng. Cạch, lúc này đầu của hắn ta cứ vặn vẹo qua lại, cuối cùng xuất hiện trong mắt hắn ta là một mặt nạ hung ác. 3 người còn lại cũng không thể thoát khỏi, đều được giải quyết trong âm thầm. Cách chương.